đi tìm Nhục Nha. Vương gia cũng là người sắp cả đến thiên giới rồi, đêm khuya về cùng với nam nhân như vậy thì không hay đâu. Thẩm Ly dừng bước, ánh đèn lồng trong sân rơi trên gương mặt nàng, khiến ngũ quan của nàng càng rõ ràng hơn, nhưng không chút ánh sáng nào lọt vào trong mắt. Ồ, không hay à? Vậy thần quân nói xem, thế nào mới gọi là hay? Thẩm Ni dừng lại, cười lạnh, nhìn người có hôn ước với mình đeo bám thuộc hạ của mình, đây là hay của thần quân đó sao? Hiếm khi nghe Thẩm Ni dùng giọng điệu này nói chuyện với ai. Hành Chỉ nhíu mày, cô uống say rồi, còn tỉnh táo lắm đây. Ánh mắt Thẩm Ni ẩn giấu vài phần lạnh lẽo, vài phần tức giận, càng có nhiều cảm xúc không rõ. Nàng cười lạnh, nếu phải nói như thế nào mới gọi là hay, thì hôm nay Thẩm Ni gặp được Phất Dung Quân tin lời ta, đó mới là hay, cắt đứt tâm tư của hắn, giúp thuộc hạ của ta, cũng tránh để sau này tên Phất Dung Quân kia làm lớn chuyện, khiến ta mất mặt. Còn hôm nay Hành Chỉ quân ngài đã làm gì? Ha, hay lắm. Thẩm Ni cười lạnh, cuối cùng cũng ép được Thẩm Ni nhận thua rồi. Ngài vừa lòng chưa? Nhưng mà chắc Hành Chỉ quân không biết đâu, những hành động của ngài trong mắt Thẩm Ni thật sự giống như một phàm nhân đang ghen, muốn cố sức chứng minh điều gì đó. Sao? Thần quân ưng Thẩm Ni rồi sao? Hành Chỉ im lặng, lập tức rời ánh mắt, nghiêng đầu cười. Vương gia say rồi, thần làm gì có tình cảm chứ? Thần thượng cổ không ham không muốn, làm sao thích ai được chứ? Thẩm Ni lên biết từ lâu mới phải. Nếu vậy, Thẩm Ni quay người tự mình vào trong, chỉ nghe một câu nói lạnh lùng lưu lát trong gió đêm. Sau này bất luận Thẩm Ni muốn bảo vệ ai, muốn làm chuyện gì, mong Hành Chỉ thần quân đừng lên nhiều chuyện, tha cho Thẩm Ni một con đường sống đi. Gió lạnh thổi qua hất tung tóc Hành Chỉ, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt của ma giới, một lúc lâu sau mới một mình lẩm bẩm, được, ta sẽ cố gắng.